Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một khoảnh khắc, Lục Nghi Xuyên nghi ngờ mình đang mơ dỗ với cảm xúc còn mơ hồ. Phản ứng của cơ thể anh lại nhanh hơn anh đưa tay giữ lấy cổ tay thiếu niên, kéo người về phía mình. Khương Hành bị kéo bất ngờ, loạng choạng về phía trước, cả người cùng chiếc ô trong tay nghiêng về phía người đàn ông. Những hạt mưa rơi thành từng chuỗi giữa hai người, nhỏ tí tách lên mờ u bàn tay, lạnh đến mức khiến cậu co rút tay lại. Lục Nghi Xuyên càng siết chặt hơn, anh chăm chú nhìn vào đôi mắt sáng rực của thiếu niên suốt hơn 10 giây mới dần lấy lại tinh thần, giọng nói khàn đặc. Sao em lại? Khương Hành cúi người, ngồi xổm trước mặt anh, chiếc ô không lớn, hai người đàn ông đứng sát cũng không đủ che hết. Chỉ trong phút chốc, vai Khương Hành đã ướt một mảng. Cậu mặc một chiếc áo phông không rõ mượn từ đâu, để lộ cần cổ dài mảnh, trông mong manh mà đẹp đẽ. Em xin được một thẻ trải nghiệm giới hạn thời gian, tổng cộng 3 tiếng. Khi đến đã mất gần 1 tiếng, giờ chỉ còn 2 tiếng nữa thôi. Vì sao? Tiếng mưa dần nhỏ lại, sương mù dày thêm, che khuất bia mộ bên cạnh. Thế giới bỗng trở nên trống rỗng, dường như chỉ còn lại hai người họ. Đã là mèo quá lâu. Đột nhiên trở thành người khiến Khương Hành có chút không quen. Cậu thu người lại, ngồi xổm trên mặt đất, những sợi tóc màu nhạt thấm hơi nước, ngoan ngoãn rủ xuống hai bên má. Vì em không muốn anh đau buồn, cậu kéo tay Lục Nghi Xuyên đặt lên mặt mình. Em muốn anh nhìn thấy em thật sự đã trở về, có máu, có thịt, có hơi ấm. Cậu khẽ cười, đáy mắt như chứa cả dải ngân hà. Tất nhiên rồi, không phải em chê làm mèo không tốt. Chỉ là em muốn anh nhìn khuôn mặt này, muốn dùng chính khuôn mặt này nói với anh rằng, em thực sự là Khương Hành. Ngón tay người đàn ông chậm chậm lướt qua khuôn mặt cậu. Lông mày, mắt, mũi, cuối cùng, đầu ngón tay dính nước nhẹ nhàng ấn lên đôi môi hơi nhếch lên của cậu. Khương Hành né tránh tay anh, chậm rãi nói, em biết anh đang giấu em chuyện gì đó, có lẽ việc em có thể biến thành người vốn không hề đơn giản như anh nói. Nhưng em không phải kiểu người luôn muốn truy hỏi cho ra nhẽ. Anh không nói, em sẽ không hỏi. Nhưng, Lục Nghi Xuyên, em muốn anh vui vẻ. Em không còn là trẻ con nữa. Anh đừng lúc nào cũng xem em như trẻ con mà không chịu nói gì với em. Cũng không muốn để em làm gì cả. Khương Hành, Lục Nghi Xuyên bỗng nhiên gọi tên cậu, giọng trầm thấp khàn đặc, giữa tiếng mưa nghe như cơn sóng cuộn trào không thể kìm nén. Khương Hành sững sờ. Nhìn vào đôi mắt dần tối đi của anh, có chút lắp bắp. Sao, sao vậy? Bàn tay người đàn ông di chuyển ra sau, lòng bàn tay rộng lớn giữ lấy gáy cậu, kéo cậu về phía trước. Khương Hành lảo đảo, một tay chống lên eo Lục Nghi Xuyên, một chân quỳ lên tấm đá bên hông anh. Chiếc quần lại lệch đi, mưa rào rào rơi xuống, vài giọt bắn lên tóc mái trước trán Lục Nghi Xuyên. Những giọt nước đọng lại nơi ngọn tóc khẽ rung, rồi thoát khỏi sợi tóc. Rơi xuống cổ áo mở rộng của Khương Hành. Thình thịch, cậu dường như nghe thấy nhịp tim của chính mình vang lên. Người đàn ông vẫn giữ chặt gáy cậu, ép cậu ngẩng lên đối diện anh. Sau đó, anh cúi đầu, mở miệng, cắn nhẹ lên môi cậu. Khoảnh khắc đó rất ngắn, chưa đầy vài giây, Lục Nghi Xuyên đã buông ra, đến mức Khương Hành còn chưa kịp phản ứng. Cậu cảm giác hơi ẩm của mưa đã che phủ lên đôi mắt mình, trước mắt trở nên mơ hồ. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Trong màn sương, cậu nghe thấy người đàn ông lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhung nhung, em biết điều này có ý nghĩa gì không? Đầu óc Khương Hành trống rỗng, ngơ ngác lắc đầu. Vậy em có ghét việc anh hôn em không? Cậu vô thức mím môi, đầu ngón tay lẫn môi đều run rẩy. Cả người nhẹ bẫng, phải một lúc lâu sau mới phản ứng lại được. Không, không ghét. Và rồi mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát. Khương Hành bị giữ eo kéo xuống, chân quỳ không vững, cả hai đầu gối đều chống lên người anh. Người đàn ông hơi co chân, khiến cậu hoàn toàn ngồi trong lòng anh. Chiếc lại nghiêng đi một lần nữa, nhưng lần này không ai bận tâm đến nó. Khương Hành ngửa đầu, mưa rơi lấm tấm trên mặt cậu, hơi nước mờ mịt. Lục Nghi Xuyên cũng vậy, trên mặt anh cũng toàn là nước. Khi hai gương mặt kề sát nhau, cái lạnh buốt làm Khương Hành run lên, nhưng rồi một thứ nhiệt nóng hơn lan tỏa từ nơi da thịt tiếp xúc. Cậu chớp mắt một cái, giây tiếp theo, đôi môi đã bị ngậm lấy. Không giống nụ hôn thoáng qua trước đó, lần này cậu bị cắn, bị mài giũa, khoang miệng bị xâm chiếm, đầu lưỡi bị quấn lấy, trong ngoài đều tràn ngập hơi thở của người kia. Do tư thế bị kìm chặt trong lòng Lục Nghi Xuyên, cậu không thể cử động tay chân, chỉ có thể bị động đón nhận. Có lẽ sợ cậu khó chịu, Lục Nghi Xuyên đỡ lấy eo cậu, điều chỉnh lại tư thế. Vị trí của hai người đảo ngược, Khương Hành ngồi trên phiến đá lạnh lẽo, người đàn ông quỳ bên hông cậu, nâng mặt cậu lên, từng chút ép xuống. Khương Hành níu lấy bờ vai anh, không biết chiếc ô trong tay rơi xuống từ lúc nào. Mưa lạnh rơi lên mặt cậu, nhưng ngay lập tức bị hơi nóng áp chế. Một thiếu niên vừa mới trưởng thành làm sao chịu nổi kiểu này, chỉ sau vài phút đã thở không nổi, giơ tay đẩy vai người đàn ông. Lục Nghi Xuyên lùi lại một chút, dùng ngón tay lau đi vệt nước đọng bên khóe môi cậu, ánh mắt thăm thẳm. Vừa mở mắt, Khương Hành liền bắt gặp ánh nhìn ấy, lập tức giật mình nhắm tịt mắt lại. Lục Nghi Xuyên, người đàn ông chống tay lên chân cậu, đôi vai rộng lớn hoàn toàn bao bọc cậu trong vòng tay mình. 4 năm trôi qua, vóc dáng anh đã trưởng thành, ngày thường kiềm chế sắc bén, nhưng một khi bùng phát, từng cử động đều mang theo sức áp đảo mạnh mẽ. Trái lại, cậu thiếu niên dưới thân anh mới vừa trưởng thành không lâu, cơ thể vẫn còn đang phát triển, gầy gò, mỏng manh, như một nụ hoa mới nhú trong buổi sớm, xanh non và ngây thơ. Anh cúi đầu, nhìn thấy cổ và má Khương Hành dần ửng đỏ. Nhung Nhung, vậy hôn thế này, em có ghét không? Khương Hành không nói nên lời, ngón tay bấu chặt lấy vạt áo anh, ướt dính, không biết là nước mưa hay mồ hôi. Thế là, cậu lại bị người đàn ông áp xuống mà hôn. Quá gần rồi, mười mấy năm qua, bọn họ chưa bao giờ gần nhau như thế này. Gần đến mức Khương Hành cảm thấy mình sắp hòa tan trong vòng tay anh. Cảm giác xa lạ này khiến nhịp tim cậu loạn nhịp, đầu óc quay cuồng, không biết gì cả, chỉ có thể vô thức phối hợp theo từng động tác của anh. Cho đến khi eo cậu không còn sức, ngã ngửa tựa vào một tấm bia đá cứng ngắc. Khương Hành đưa tay sờ so, ảng, mở mắt ra, nhìn thấy cái tên của chính mình cùng bức ảnh đen trắng dán trên đó. Còn người cậu khẽ run lên, giọng lạc đi, Lục Nghi Xuyên, không được, đây là... Cậu đưa tay đẩy người đàn ông, nhưng tay lại bị anh giữ chặt, ép sát vào bia mộ. Trước mặt cậu là Lục Nghi Xuyên, sau lưng là bia mộ của chính mình. Và họ đang hôn nhau ngay trên phần mộ của cậu. A-A-Xì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hành quấn chăn thật chặt, hít mũi, rồi lại. A-Xì, một cái nữa, Lục Nghi Xuyên bưng cốc nước pha thuốc bước vào, lắc nhiệt kế trong tay. Uống thuốc trước. Uống xong đo nhiệt độ, Khương Hành liếc anh bằng ánh mắt đầy oán niệm, rồi mới chậm rãi cúi đầu uống thuốc. Cái đuôi xù to phía sau phe phẩy, đôi mắt trong veo như thủy tinh láo liên nhìn khắp nơi, duy chỉ không nhìn về phía người đàn ông nọ. Khương Hành ngoan ngoãn ngậm nhiệt kế sau khi uống hết thuốc, dáng ngồi ngay ngắn, đuôi khẽ cuộn lại che lấy hai chân trước một cách đầy ý tứ. Lục Nghi Xuyên liếc cậu một cái, chậm rãi cất lời. Nhung Nhung đang... Xấu hổ sao, mi, không hề nhé, vừa mở miệng, nhiệt kế liền rơi ra, bị Lục Nghi Xuyên giơ tay đón lấy. Người đàn ông cầm nhiệt kế, lại nhét trở lại miệng cậu. Vậy tại sao không nhìn anh? Khương Hành chậm rãi liếc nhìn anh, người trước mặt đã lấy lại vẻ ôn hòa thường ngày, ngồi trên ghế ngược sáng, phong thái đúng chuẩn một quý ông đoan chính. Nhưng Khương Hành chỉ có thể nghĩ đến nhiệt độ trong lòng bàn tay anh và xúc cảm khi bị chiếm lĩnh trong khoang miệng. Vừa nhớ đến điều đó, toàn bộ con mèo đều trở nên không ổn, ánh mắt lại bắt đầu lảng tránh. Lục Nghi Xuyên nhìn cậu, giận rồi, mèo nhỏ vặn vẹo người, cắn nhiệt kế lầm bầm không rõ. Không phải giận, chỉ là, thôi được rồi, chính là xấu hổ. Cậu ủ rũ cụp tay xuống, nghe thấy người đàn ông bật cười. Không sao, rồi sẽ quen thôi. Khương Hành, cậu cũng không muốn quen lắm đâu. Nhiệt kế trong miệng bị rút ra. Lục Nghi Xuyên nhìn kết quả. Cũng không sốt cao, tối nay muốn ăn gì? Anh nấu. Khương Hành bị trận mưa hôm qua làm cảm lạnh, may mà chỉ bị sổ mũi và hắt hơi, tinh thần vẫn ổn. Vừa nghe nhắc đến ăn, mèo lông dài lập tức hớn hở kêu. Meo meo, em muốn ăn khoai tây chiên. Người đàn ông khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống cậu. Khương Hành liều lĩnh nói, chúng ta đã hôn nhau rồi, em ăn một gói khoai tây chiên thì sao nào? Lục Nghi Xuyên, anh thả tay xuống, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Vậy em biết hôn nhau là quan hệ thế nào không? Chú mèo nhỏ đang hống hách lập tức co rụt lại, lắp bắp. Dù sao cũng là chuyện người lớn mới làm được. Em đã trưởng thành rồi mà. Người đàn ông gõ nhẹ lên trán cậu. Khương Tiểu Hành, hóa ra em cũng biết mình trưởng thành rồi à. Khi còn là mèo nhỏ, cậu bị một tay xách đi. Bây giờ là mèo nửa lớn, nên bị hai tay bế lên. Mèo con ra ngoài, cái đuôi xù mềm không kiềm chế được mà vẫy qua vẫy lại. Lục Nghi Xuyên, anh muốn đưa em đi đâu? Lục Nghi Xuyên cúi mắt nhìn đuôi cậu, dẫn một người trưởng thành nào đó đi lấy khoai tây chiên. Khương Hành, he he, đến chỗ để đồ ăn vặt, cậu tự nhảy xuống. Trước đây khi còn là mèo nhỏ, chân ngắn đi lại lộc cộc, bây giờ không những lớn hơn mà còn tròn ra, lông dài mềm mại, bước đi phát ra tiếng. Bịch bịch, cậu đi, bịch bịch, quanh chân Lục Nghi Xuyên hai vòng, thấy anh thật sự lấy khoai tây chiên trên kệ đưa cho mình, liền hí hửng nói. Em muốn ra ghế nằm ngoài sân ăn, nhớ mang iPad giúp em nhé, hôm trước xem phim còn chưa xem xong. Vừa dứt lời đã hắt hơi một cái rõ to, Lục Nghi Xuyên cầm bịch khoai, cảm lạnh còn muốn ra ngoài hóng gió. Khương Hành đành sửa địa điểm thành phòng khách, cậu có một chiếc ghế sofa nhỏ của riêng mình, khi ngồi lên, độ cong của sofa vừa vặn ôm lấy thân mèo, chỉ còn lại hai cái chân ngắn 5cm lủng lẳng bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trái là ly nước luôn giữ nhiệt độ ổn định, bên phải là món cá khô chiên giòn Lục Nghi Xuyên làm cho cậu, trong lòng ôm một bịch khoai tây chiên. Khương Hành đung đưa chân, cảm thấy mình nhất định là chú mèo hạnh phúc nhất trên thế giới. Cậu lại hắt hơi một cái, hít hít mũi, rồi mở bộ phim còn xem giang dở. Rắc rắc rắc, khoai tây chiên rốt cuộc là ai phát minh ra nhỉ? Cách chương.